Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Quỳ thủy dây lưng, Tạ Như Mây ở nhà nấu giữa trưa cơm. Cũng không hiểu được, chính mình đã bị người nhớ thương ở trong lòng. Nghĩ tính toán chính mình đâu, nàng nhìn thất thượng một phiến xương sườn. Không khỏi có chút phát sầu, những người này nhiều lượng cơm ăn đại. Này xương sườn thật là ăn ngon, nhưng là thịt thiếu a. Nếu làm không tốt, nhiều người như vậy là tuyệt đối không đủ phân. Mọi người đều ăn trưa đã thèm, sợ là buổi chiều làm việc đều tập trung không được tinh thần. Tạ Như Mây nấu cơm là có kết cấu. Buổi sáng nhất có dinh dưỡng, giữa trưa làm được nhất lượng nhiều nhất, buổi tối là tốt nhất tiêu hóa thang thang thủy thủy. Như thế ăn cơm, chẳng những người ăn no, tiêu hóa cũng hảo. Cả ngày người đều là tinh thần, Liễu Thị thấy Tạ Như Mây đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, lúc này mới đứng dậy, đi ra phía trước duỗi tay vỗ vỗ Tạ Như Mây đầu vai. Có chút lo lắng nhìn chính mình đứa con gái này, nhẹ giọng hỏi, Vân Nhi, ngươi là làm sao vậy? Chính là mệt, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi, nương tới nấu cơm siêu a. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn Liễu Thị chính vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, lúc này mới cúi đầu cười nhạt một chút, xua xua tay, trấn an Liễu Thị nói, nương, ta không có việc gì, ngươi liền an tâm đi, ta chính là suy nghĩ a, này xương sườn như thế nào làm, này xương cốt nhiều thịt thiếu, ta sợ những cái đó thúc thúc bà bá nhóm không đủ ăn. Người cũng hiểu được, này dốc sức sống người, lượng cơm ăn đại đâu, Liễu Thị còn tưởng rằng là sự tình gì. Nguyên lai là cái này, lập tức nói, kia chúng ta nhiều nấu điểm cơm, sao có thể không đủ ăn đâu. Nương, quang ăn cơm trắng sợ là không được, ta là tính toán làm thành gạo nếp xương sườn. Người cũng hiểu được, này gạo nếp thực đỉnh no, mỗi một khối xương sườn mặt trên bọc lên gạo nếp. Ăn trước 7-8 khối, lại ăn chút đồ ăn cùng cơm, phỏng chừng cũng liền không sai biệt lắm mơ siêu. Tạ Như Mây tuy rằng không nghĩ thừa nhận biện pháp này có điểm tổn hại, nhưng là không có biện pháp a. Hai ngày này nàng thân thể có chút không thoải mái, tổng cảm thấy bụng ẩn ẩn làm đau, cho nên làm gì đều không có tinh thần, nghĩ trong nhà đồ ăn vẫn là đủ ăn. Cho nên nàng cũng không có kêu Tần Trường Sinh đi mua đồ ăn. Nền đã đào hảo, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị sửa nhà. Trong nhà các nam nhân đều vội ra, ngay cả Tần Đại Thúc cùng Tần Trường Sinh đều vội chân không rơi mà. Tạ Như Mây cũng lười đến làm Tần Trường Sinh một người đi mua đồ ăn. Rốt cuộc, như vậy cái đại lão gia, mua đồ ăn thật là thô lỗ, căn bản không hiểu cái gì hảo. Cái gì không tốt, Liễu Thị vừa nghe biện pháp này. Đôi mắt cũng đi theo sáng lên, nàng kinh ngạc nhìn nhà mình khuê nữ, bên môi ý cười càng thêm dày đặc. Cái này quỷ tinh linh tiểu nha đầu, như vậy biện pháp cũng thật là có thể nghĩ ra. Bất quá Tạ Như Mây nói có lý, này gạo nếp đích xác rất là quản no, ngang nhau phân lượng một chén gạo nếp cùng cơm, kia ăn xong bụng cảm giác chính là không giống nhau, hành. Người nhà đầu này, đây cũng là cái biện pháp, nương tới thiết xương sườn, người đi tẩy mễ, Liễu Thị nói, thấy Tạ Như Mây sắc mặt như thế tiểu tụy, lúc này mới lo lắng nói, người đi nghỉ một lát, như thế nào làm, người dạy giáo nương, nương cũng có thể là mơ siêu, biết Liễu Thị là đau lòng chính mình. Tạ Như Mây cũng thật là khó chịu, nàng cảm giác bụng nhỏ ẩn ẩn làm đau, còn có một loại hạ trụy cảm giác. Lúc này mới nghĩ thầm, không tốt, chẳng lẽ là chính mình muốn tới đại di mụ, hẳn là sẽ không thảm như vậy đi. Bất quá tính toán tuổi, này tới đại di mụ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Theo lý thuyết cũng nên tới, nhưng là nguyên chủ thân thể vẫn luôn thực hư, cho nên chậm chạp không có tới. Một đoạn này thời gian, chính mình hảo hảo rèn luyện thân thể giảm béo, lại ăn một ít điều bổ trung dược. Này thân thể nhưng xem như nhiều ít điều trị hảo một ít nương. Ta cảm giác ta khả năng trên người tới, Tạ Như Mây có chút khó xử nhìn Liễu Thị. nhỏ giọng nói, tuy rằng còn không có tới, nhưng là dù sao cũng phải dự bị, nàng nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cũng là cảm thấy có chút thẹn thùng, rốt cuộc này cổ đại chính là không có băng vệ sinh như vậy ngoạn ý nhi. Chính mình cũng không hiểu được này cổ đại nữ nhân là như thế nào chuẩn bị. Chỉ có thể buồn đầu hỏi một chút Liễu thị, Tạ Như Mây đều có điểm ảo não. Chính mình cũng là tâm đại, nếu ngày thường nhiều chú ý một chút nhìn xem Liễu thị. Cũng không cần như vậy phiền toái hỏi, Liễu thị trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhưng là thấy Tạ Như Mây kia trương đỏ bừng mặt, lúc này mới minh bạch nữ nhi lời nói là có ý tứ gì. Nhìn Tạ Như Mây lúc này mới nói, thật sự, nhà ta Vân Nhi là thật sự trưởng thành, Liễu thị vừa nói. Trên mặt lại là cười nở hoa, vội vàng lôi kéo Tạ Như Mây cánh tay hướng tới nhà chính mặt sau ngủ phòng đi đến. Vân Nhi à, người như thế nào sớm chút không nói. Sớm một chút nói nương hảo cho ngươi chuẩn bị, Tạ Như Mây xấu hổ cười cười. Lúc này mới có chút buồn bực nói. Nương, ngoạn ý nhi này gì thời điểm tới, ta như thế nào hiểu được a? Kia đảo cũng là, ngươi chờ a, nương cho ngươi phùng một cái, Liễu thị vào phòng, ôm chính mình kim chỉ cái sọt này liền bắt đầu làm việc. Nàng ngồi ở trên giường, từ nhỏ trong ngăn tủ mặt lấy ra hai khối tương đối mềm mại vải bông. Lúc này mới đối Tạ Như Mây nói, này vải dệt tử đều là rửa sạch sẽ. Ta bị còn không có dùng quá đâu. Cái này phùng hảo, bên trong tác thượng bông cùng phân cho là được, nghe thấy như vậy chế tác quá trình. Tạ Như Mây không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không hiểu được nói như thế nào. Vệ sinh khẳng định là thực không vệ sinh, nhưng là này có biện pháp nào a? Như vậy thời đại bên trong. Nhưng không có ốc băng vệ sinh như thế công nghệ cao đồ vật Tạ Như Mây giờ phút này có chút đứng. Ngồi không yên, nàng mới không nghĩ dùng phân cho, làm sao vậy? Liễu thị cũng đã nhìn ra Tạ Như Mây lo âu. Lúc này mới cười nói. Ngươi đừng sợ, nương bảo đảm cho ngươi phùng vững chắc, sẽ không không sạch sẽ. Nương cho ngươi phùng cái tiểu nhân chuyên môn trang phân cho. Lậu không ra. Nhiều cho ngươi đặt ở bông ở bên trong. Nương, ngươi xem làm đi, ta đi tẩy mễ. Tạ Như Mây nghe Liễu thị này nghiêm trang giới thiệu. Càng thêm cảm thấy có chút xấu hổ, còn nhớ rõ hiện đại chính mình. Lần đầu tiên tới kinh nguyệt thời điểm, rất là bình tĩnh chính mình đi mua băng vệ sinh, bởi vì nàng từ internet cùng sách vở thượng sớm sẽ biết. Nữ hài tử sẽ đến kinh nguyệt, không có người chiếu cố chính mình. Cũng không có người dặn dò chính mình, nàng trước sau như một huấn luyện, giống như cùng ngày thường không có gì bất đồng, đừng đi, Liễu thị vội vàng hô một tiếng. Thấy Tạ Như Mây đều đi rồi cửa, lúc này mới chạy nhanh mở miệng nói, người đứa nhỏ này, ngươi còn nhỏ, tới trên người, cũng không thể lộng nước lạnh, ngươi chạy nhanh đi ngủ, nương đợi lát nữa cho ngươi nấu đường đỏ trứng gà ăn. Đi trong ổ chăn mặt nằm đi, ta không có gì không thoải mái. Hơn nữa, ta còn không có tới đâu. Ta chính là cảm thấy bụng nhỏ có điểm đau. Tạ Như Mây đứng ở cửa chân. Trong lúc nhất thời không biết có nên hay không đi phía trước mại. Lúc này mới quay đầu lại nhìn Liễu thị nói. Ta còn là đi trước nấu giữa trưa cơm. Lại đi nghỉ ngơi, nhiều như vậy đồ vật. Nương ngươi một người nơi nào vội lại đây. Ngoa kép. Hết chương.